Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C144 game giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại khách sạn, huấn luyện viên Lâm vẫn như thông thường phục bàn trận thi đấu hôm nay với mọi người, cẩn thận giảng giải từ đầu tới đuôi ghi hình trận đấu. 11 giờ tối mới thả mọi người trở về nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương khi đi đến cửa ký túc xá, nhớ tới Trần Khiêm Hoa muốn thêm bạn, liền nói với chỉ sóc, đúng rồi chỉ đội, anh gửi WeChat của Trần đội cho tôi đi, để tôi kết bạn với anh ta. Chỉ sóc lấy điện thoại ra, tìm được Tiểu Trần trong danh sách bạn bè rồi gửi cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói câu cảm ơn, xoay người liền mở cửa vào nhà. Chỉ sóc đột nhiên hỏi, lúc trở về em muốn đánh ranh chung với Trần Khiêm Hoa sao? Diệp Thiếu Dương nói, phải xem Trần đội thế nào. Ngộ nhỡ hắn thua trận khiến tâm tình không tốt sẽ không nhất định muốn chơi game. Chỉ sóc nói, đừng chơi quá muộn, vừa mới thi đấu xong, nghỉ ngơi thư giãn đầu óc cho tốt. Diệp Thiếu Dương nói, đã biết, kiểu gì thì tôi cũng là một tuyển thủ e-sport ngủ sớm dậy sớm mà. Hai người nhìn nhau cười, tạm biệt ở cửa phòng. Chỉ sóc xoay người vào cửa, vừa lúc WeChat hiện lên tin nhắn, là do Trần Khiêm Hoa gửi. Gửi WeChat của Liệt Dương cho tôi đi. Cậu có phải vội quá nên quên rồi không? Chỉ sóc gõ chữ trả lời. Không quên, vừa mới gửi WeChat của cậu cho em ấu. Em ấy rất nhanh sẽ gửi lời mời kết bạn cho cậu. Trần Khiêm Hoa, được. Qua vài giây quả nhiên lại gửi tới một tin nhắn. Cậu ấy kết bạn với tôi rồi. Chỉ sóc đi đến mép giường ngồi xuống, do dự một lát, mới hỏi. Cậu vì sao đột nhiên muốn thêm bạn với em ấy? Trần Khiêm Hoa, tôi cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai. Là Omega soái nhất mà tôi từng gặp luôn đó. Chỉ sóc cảnh giác nhíu mày. Cậu không phải là có ý gì đó với Dương Dương nhà tôi chứ? Trần Khiêm Hoa nói. Ý cậu là đào cậu ấy tới chiến đội băng hồn hết. Tôi đúng là có ý này đó he he. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tôi biết Thiên Hoàn khẳng định sẽ không thả người. Chỉ sóc. Xem ra. Trong đầu Trần Khiêm Hoa cũng chỉ có thi đấu. Nói đến. Có ý. Hắn vậy mà lại nghĩ thành loại ý tưởng. Đào người, này, quả nhiên là độc thân tới bây giờ bằng thực lực. Trong cái đám trôi ra từ căn cứ huấn luyện tinh thành, nói không chừng bản thân mình sẽ là người thoát ế nhanh nhất. Nghĩ đến đây, chỉ sóc vui sướng mà buông điện thoại xuống đi tắm rửa. Sau khi Diệp Thiếu Dương và Trần Khiêm Hoa thêm bạn liền khách khí vài câu với nhau, Trần Khiêm Hoa mới hỏi. Đêm nay mấy giờ đi ngủ vậy? Vẫn là ngủ sớm dậy sớm sao? Diệp Thiếu Dương, tôi gần đây đều là 1 giờ ngủ 8 giờ dậy. Trần Khiêm Hoa nói, hiện tại mới 11 giờ, cậu có muốn đánh vài 3 trận rank không? Cách chương.